Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1688, cứ việc ra tay. Khá lắm, ta liền nói Nhất Quan Đạo muốn giết ta, sẽ không cũng chỉ phái ra Huyết Công Tử như vậy một cái gà mờ ra tới. Khẳng định có cái khác, cao thủ trấn trận. Nguyên bản ta tưởng rằng Huyết Công Tử sư phụ Thanh Long trưởng lão. Cái này Thanh Long trưởng lão thập phần thần bí, ta còn không có gặp qua. Nghe nói tại sao quốc, thực sự không hề nghĩ tới. Kia Thanh Long trưởng lão cũng không đến, ngược lại là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai cái trưởng lão đến đây. Cái này chiến trận đích thật là đủ lớn, làm ta có chút kinh hãi. Mà Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão sau lưng thì đi theo trùng trùng điệp điệp một đám người, ta cảm giác chí ít cũng có 200-300 người chi chúng, đem ta cùng Trần Thanh Ân hai người cho bao bọc vây quanh. Đến rồi một cái chật như nêm cối, loại tràng diện này ta trải qua nhiều lần, đã không xa lạ gì, nhưng là đối diện là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão, vẫn là để ta không có bao nhiêu lực lượng, đem chúng ta cho vây quanh sau. Kia Bạch Hổ trưởng lão liền chậm rãi đi tới Huyết Công Tử bên người, đưa tay đem thổ huyết không chỉ Huyết Công Tử cho dìu dắt đứng lên, thản nhiên nói: "Chất nhi a, ta liền nói này Ngô Cửu Âm không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi càng muốn chính mình đi qua thu thập hắn, lần này là bị thiệt lớn a." Bị kéo lên, Huyết Công Tử vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, sau đó oán hận nhìn về phía ta, lớn tiếng mắng: "Ngô Cửu Âm, ngươi cái này tạp toái, cũng dám đem bản công tử bị thương thành như vậy, cho ta chơi chết hắn." Ta thì nhìn về phía Huyết Công Tử, mỉm cười, nói: "Huyết Công Tử, đánh không lại ta, vậy nói rõ ngươi tài nghệ không bằng người. Ta nhưng chớ mắng đường phố, ngươi nếu không phục tức giận, chúng ta lại đánh một hồi, công bằng quyết đấu như thế nào?" "Ngươi!" Huyết Công Tử khí khóe miệng lần nữa hoạch xuất ra một đạo tơ máu ra tới. "Vừa rồi ta một trưởng kia đi qua, tiểu tử này tối thiểu là trọng thương, đoán chừng nửa năm đều không khôi phục lại được. Ta chính là chạy chơi chết tiểu tử này đi, hắn nơi nào còn có lại cùng ta đánh nhau chết sống bản lãnh." Lúc này, kia Bạch Hổ trưởng lão nhìn về phía ta, cũng là mỉm cười, nói: "Ngô Cửu Âm, chúng ta lại gặp mặt, khoảng thời gian này không gặp, tu vi của ngươi lại tiến triển không ít, ngược lại để lão phu lau mắt mà nhìn, nhận được khích lệ, không dám nhận không dám nhận, cùng Bạch Hổ trưởng lão so sánh, vẫn là rất kém nhiều, hậu sinh vãn bối, không dám lỗ mãng." Ta vừa chắp tay, làm bộ nói, kia Bạch Hổ trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói: "Tiểu tử, nên nói, Huyết Công Tử hẳn là đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ bị tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn truy sát, qua như chó nhà có tang bình thường, đến cậy nhờ chúng ta Nhất Quan Đạo là lựa chọn tốt nhất, gia nhập chúng ta, ngươi liền có chỗ dựa, cùng chúng ta đối nghịch, ngươi liền nhiều một cái cường đại cừu địch, hậu quả kia chỉ có một con đường chết, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu." Ngược lại là đáng tiếc Bạch Hổ trưởng lão có hảo ý. Ta hiện tại qua mặc dù thảm chút, bất quá còn chưa tới các ngươi Nhất Quan Đạo cái loại này chuột chạy qua đường người người kêu đánh tình trạng. Không có đừng, nếu là muốn đánh, cứ việc ra tay, không muốn đánh, liền tránh ra một con đường, thả chúng ta rời đi, đừng kéo những này có không có, lãng phí thời gian. Ta trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi vẫn là như vậy cuồng, lần trước để ngươi chạy trốn, đơn thuần tiểu tử ngươi may mắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi lần này làm sao lại trốn." Ngươi lùn Huyền Vũ trưởng lão tiến lên một bước, híp mắt nói, ta nhìn về phía Huyền Vũ trưởng lão, lại quét bốn phía này súng lại ta mấy trăm người, biết hôm nay trận này ác chiến là không thể tránh được. Trực tiếp đem trong tay kiếm hồn kích phát ra tới. Kia Huyền Vũ trưởng lão nói xong câu nói kia sau, tại ta tế ra kiếm hồn thời khắc, thân hình thoát một cái, liền đến ta phụ cận, sau đó liền một chiêu hướng phía ta chụp đi qua. Hắn trưởng pháp đây chính là có lai lịch, gọi là liệt diễm phần tủy trường, thiên hạ đệ nhất âm độc trưởng pháp, bị này đánh trúng người trên cơ bản là không có thuốc chữa. Ngoại trừ kia Kim Thiềm Tuyết Liên, này Huyền Vũ trưởng lão, vừa lên đến liền đối với ta động thủ tàn nhẫn như vậy sát chiêu. Thân hình xê dịch thời điểm, lại là kia xúc địa thành thốn thủ đoạn. Thủ đoạn này không biết so ta kia mê tung bát bộ muốn cao minh bao nhiêu. Chớp mắt liền tới, sau đó đối ta liền ngập trời một trường. Ta liền cảm giác không khí bốn phía bỗng nhiên vừa thu lại. Thiên địa vì đó biến sắc, tựa như là một tòa núi lớn hướng phía ta đập tới. Lần này, ta cũng không có trốn tránh, cũng không hề dùng trong tay kiếm hồn đi đón chiêu, mà là trực tiếp vung vẩy dậy một trường, ngạnh sinh sinh hướng phía Huyền Vũ trưởng lão đánh ra. Người trong thiên hạ đều sợ này Huyền Vũ lão nhi liệt diễm phần tùy trường. Trước kia ta cũng là tránh như xà hạt, nhưng là lúc này ta nhưng không có như vậy e ngại. Ta theo Thái Lan trở về một chuyến, cùng Vermont thượng sư học được một chiêu tồi tâm trường. Trong lòng bàn tay ẩn chứa lôi ý, có thể hóa giải các loại trường độc cổ vật. Vừa rồi kia huyết công tử liền ở ta nơi này một chiêu thượng bị thiệt lớn. Lập tức, ta liền vung vẩy dậy một trường, trực tiếp đi đón Huyền Vũ lão nhi liệt diễm phần tùy trường. Đang quay ra một trường này đồng thời, ta còn dùng tới âm nhu trường cùng đấu chuyển kiền khôn phá lực lượng. Ba cỗ lực lượng cộng đồng gia trì, ta ngược lại thật ra nhìn xem có thể hay không hóa giải Huyền Vũ trưởng lão này liệt diễm phần tùy trường. Ta đây chính là theo người nước ngoài trong tay học được thủ đoạn. Hai trường chạm vào nhau, phát ra oanh một thanh âm vang lên, tiếng nổ đùng đoàng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, trên mặt đất khuấy động lên một đoàn khí lãng cuồn cuộn không thôi. Đứng tại ta né người sang một bên Trần Thanh Ân vậy mà cũng đỡ không nổi này đoàn khí tức cường đại, dùng cánh tay che lại hai gò má, bị cỗ này khí lãng bắn bay mấy bước, bốn phía xúm lại những cái kia nhất quan đạo người càng là liên tiếp lui về phía sau. Này song trưởng chạm vào nhau thời điểm, ta rõ ràng nhìn thấy kia Huyền Vũ lão nhi khóe miệng tạo nên một mạt đạt được tươi cười. Nhưng mà ta cũng có thể cảm giác được theo trong lòng bàn tay truyền tới một cỗ khí âm hàn. Bất quá, rất nhanh, kia tồi tâm trưởng lực đạo phát tác, một cỗ ngang ngược lôi ý tung hoành, trực tiếp đem kia cỗ hàn ý cho đỉnh trở về. Sau một khắc, ta nghe được Huyền Vũ trưởng lão phát ra rên lên một tiếng. Thân thể mãnh lui về sau mấy bước, sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Mà ta sau khi ăn xong Huyền Vũ trưởng lão một trưởng này sau, ta là về sau lảo đảo ba năm bước, một bước xuống liền một cái hố sâu, dưới chân đá vụn đều hóa thành bột phấn. Tại đấu chuyển kiền khôn phá đem Huyền Vũ trưởng lão gia tăng tại trên người ta lực lượng tất cả đều chuyển rơi đến trên mặt đất, bằng không ta cái nào ngươi có thể chịu nổi Huyền Vũ trưởng lão này kinh khủng một trường. Khoảng thời gian này không gặp, tiểu tử ngươi làm sao biến lợi hại như vậy? Ngươi làm sao có thể ăn lại lão phu liệt diễm phần tùy trường? Huyền Vũ trưởng lão có chút khó, có thể tin nói, ta chỗ nào sẽ còn cùng hắn nói nhảm. Thừa dịp hắn nói liên miên lải nhải thời điểm, trong tay kiếm hồn lắc một cái, ngay sau đó liền một chiêu phong hổ vân long. Nương theo một tiếng mang theo lấy có nóng nảy tiếng long ngâm, liên tục không ngừng địa sát chi lực bị ta đã dẫn phát ra tới. Một đạo bàng bạc kiếm khí phun ra trong lúc đó, trên mặt đất lập tức bị mở ra một đạo rãnh sâu hoắm.